Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 196. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Và ở tập trước chúng ta đã thấy Tô Vân cuối cùng cũng đã đi vào mộ vũ trụ theo lời ước định và học tập đại đạo ở đây. Một vấn đề đã xảy ra là với sự xuất sắc của Tô Vân thì vị đứng đầu của thế giới này, vị Nhiêu Lư Thiên Tôn đó đã nhận ra những cái bất ổn khi mà Tô Vân đến đây. Lão đã có kế hoạch là tìm kiếm một người để đào tạo thành đệ tử và để tranh đấu với Tô Vân. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, đến khi nào thì Tô Vân mới hoàn thành xong gọi là cuộc du học này đây. Chúng ta vào tập truyện. Lâm Nguyên Hành, tập 196. Lúc bấy giờ, Tô Vân đến Đoà Đạo Tàng Đại Điện thứ ba, tiếp tục con đường học tập của mình. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại ngồi xuống, đem những gì mình tham ngộ ra giảng giải một lần nữa. Về phần các tu sĩ khác trong điện có nghe hay không, hắn không hề để tâm. Tuy nhiên, lần này người nghe hắn giảng đạo vẫn động như kiến, thanh thế khá lớn. Cửu Trạch Đạo Quân nghe chuyện này, tìm đến Tô Vân, nói: "Đạo hữu không cần làm vậy. 10 năm sau ngươi sẽ rời đi, sẽ không lưu lại bất kỳ thế lực nào. Ngươi giảng bài cho những người trẻ tuổi này sẽ không được lợi ích gì." Tô Vân nói: "Ta xuất thân từ nơi nghèo khó, được quý nhân tương trợ mới có thể rời khỏi sơn thôn, có được ngày hôm nay. Bây giờ chẳng qua là ta làm quý nhân này, chỉ cầu tâm an mà thôi." Cửu Trạch Đạo Quân không khuyên nữa, mà trực tiếp đến gặp Nhiêu Lư Thiên Tôn, bẩm báo chuyện này, nói: "Thiên Tôn, ta nghi ngờ Tô Vân lần này đến cầu học, dụng tâm bất chính." Nhiêu Lư Thiên Tôn đang dạy dỗ ba vị đệ tử. Ba người này đều là những người có thiên tư hơn người, được chọn ra từ các mảnh vỡ vũ trụ, là thiên tài trong các thiên tài. Hơn nữa tu vi không cao, tương đương với Tô Vân. Ý nghĩ của lão là, Thủy Kính tiên sinh phái Tô Vân đến đây gây chuyện, khiến lòng người trong mộ vũ trụ dao động. Vậy thì, lão sẽ dạy ra ba đệ tử lần lượt thách đấu Tô Vân, đánh bại Tô Vân ba lần. Như vậy có thể để những kẻ hai lòng kia thấy rằng, Nhiêu Lư Thiên Tôn mới là tồn tại vô địch từ xưa đến nay, là đệ nhất nhân rong ruổi hỗn độn hải. Tuy nhiên, hành động của Tô Vân vẫn khiến Nhiêu Lư Thiên Tôn cảnh giác, nói: "Cửu Trạch, người đoán không sai. Thủy Kính tiên sinh này đâu chỉ có dụng tâm bất chính. Ông ta để Tô Vân truyền đạo là vì muốn có một chỗ đứng ở chỗ chúng ta. Vị Thủy Kính tiên sinh này quả thật lợi hại. Chúng ta chưa tấn công tiên đạo vũ trụ của ông ta, ông ta ngược lại đã đến mưu đồ vị trí thiên tôn của ta." Cửu Trạch Đạo Quân nói: "Thủy Kính tiên sinh vừa tiêu vừa đà, quả thực vô cùng lợi hại. Nhìn như chỉ phái đến một người cầu học, lại khiến chúng ta khắp nơi bị động. Nếu để Tô Vân tiếp tục truyền đạo ở đây, tương lai không chừng sẽ có một nhóm người đi theo hắn. 10 năm sau, hắn không đi nữa thì phải làm sao?" Nhiêu Lư Thiên Tôn cười ha hả. Cửu Trạch Đạo Quân lại nói: "Hắn không đi, Thủy Kính tiên sinh lại đến thách đấu thiên tôn thì phải làm sao?" Nhiêu Lư Thiên Tôn cười nói: "Đây là kế chim cừu, chiếm tổ chim khách. Nhưng muốn lật đổ ta không dễ dàng như vậy. Bắc Đình, ngươi theo Cửu Trạch Đạo Quân đi, để cho thế nhân biết sự lợi hại trong truyền thừa của ta." Bắc Đình là một trong ba đệ tử của lão. Nửa năm nay cần cù khổ luyện, tham ngộ những gì lão chuyển dạy, lý giải lý niệm của lão, đạo hạnh tăng tiến vô cùng kinh người. Cửu Trạch Đạo Quân dẫn Bắc Đình đến đạo tàng đại điện mà Tô Vân đang tham ngộ. Bắc Đình tiến lên, miệng nói đạo ngữ, truyền khắp đạo tàng đại điện, nói: "Nghe nói lúc trước tiên đạo vũ trụ phái ra tam đại thiên quân quyết đấu, các hạ cũng là một trong số đó. Hai vị thiên quân khác ra tay liều mạng, liều đến trọng thương để chém giết ba vị thiên quân của giới ta. Các hạ không ra tay, lại thừa dịp hai vị hữu nhân bị thương mà đoạt được cơ hội cầu học này. Các hạ không thấy xấu hổ sao? Tiên đạo vũ trụ, đa phần đều là hạng người cơ xảo, luôn cúi như các hạ sao?" Tô Vân đang tham ngộ đại đạo thư, nghe vậy không khỏi nhíu mày, dùng đạo ngữ đáp lại: "Ta và các hạ không thù không oán, tại sao ngươi lại sỉ nhục ta?" Bắc Đình cười nói: "Sinh tử đương đọ sức, ngươi không góp sức là hành vi của tiểu nhân. Ta là đệ tử của Nghiêu Lư Thiên Tôn, không thể thấy tiểu nhân như ngươi đắc đạo. Ta cho rằng tiên đạo vũ trụ đều do những tiểu nhân như các hạ nắm quyền nên mới suy tàn. Tô Vân liếc qua Cửu Trạch Đạo Quân một cái, nhẫn nại nói: sỉ nhục ta thì được, nhưng sỉ nhục tiên đạo vũ trụ thì không. Ta đang tham ngộ đạo pháp, thời gian cấp bách, ngươi cứ ở đây chờ, đừng đi đâu. 3 tháng sau ta tham ngộ xong quyển đại đạo thư này, sẽ giết ngươi ở cửa. Không lâu sau, tin tức đệ tử của Nghiêu Lư Thiên Tôn là Bắc Đình thách đấu người ngoại hương Tô Vân đã truyền khắp 54 mảnh vỡ vũ trụ của bộ vũ trụ, lập tức gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây không phải là cuộc tỉ thí giữa Bắc Đình và Tô Vân, mà là cuộc tỉ thí giữa Nghiêu Lư Thiên Tôn và vị Thiên Tôn sau lưng Tô Vân, Thủy Kính Tiên Sinh kia. Bắc Đình thắng có nghĩa là đạo pháp đạo hạnh của Nghiêu Lư Thiên Tôn hơn một bậc. Tô Vân thắng có nghĩa là vị Thủy Kính Tiên Sinh thần bí khó lường kia hơn một bậc. Vài ngày sau, có người từ nơi khác đến đạo tàng đại điện của Tô Vân. Cửu Trạch Đạo Quân nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị. Người đến là vài vị bạch cốt thần nhân, đa phần đều có tu vi trí nhân. Thế nhưng, vài vị trí nhân này lại đại diện cho các đạo quân trong mảnh vỡ vũ trụ của mình. Các vị đạo quân kia không đến, chỉ phái vài vị bạch cốt thần nhân, rõ ràng là không muốn phô trương, nhưng lại muốn biết kết quả của trận chiến này. Lại qua vài ngày, trong đạo tàng đại điện lại có thêm nhiều gương mặt mới. Theo thời gian trôi qua, còn có những người khác lần lượt đến. Mộ vũ trụ có tổng cộng 54 mảnh vỡ vũ trụ. Cửu Trạch Đạo Quân tính toán một chút. Ngoài mình và Nghiêu Lư Thiên Tôn ra, cường giả của các mảnh vỡ vũ trụ khác đều đã phái người đến xem trận. Thậm chí, Cự Khuyết Đạo Quân còn đích thân đến. Cửu Trạch Đạo Quân hừ một tiếng, thầm nghĩ. Cự Khuyết này, người muốn đổi một vị Thiên Tôn đến vậy sao? Lật đật chạy đến, chẳng lẽ không sợ để lại dấu vết? Nhưng gã cũng là đạo quân, không tiện nói gì. Nếu không, Cự Khuyết sẽ nói những lời như người không phải cũng đến sao, để sỉ nhục gã. Gã không muốn để ý đến Cự Khuyết, nhưng Cự Khuyết lại lớn giọng nói: Dương Cửu Trạch, ngươi cũng ở đây sao? Ngươi muốn xem Thủy Kính Tiên Sinh và Thiên Tôn ai lợi hại hơn? Tên khốn nhà ngươi không trung thành với Thiên Tôn. Cửu Trạch Đạo Quân suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, hận không thể đấm đầu tên này thụt vào cổ, xem y còn ăn nói hàm hồ thế nào. Chỉ là vị tồn tại sau lưng Tô Vân tên là Thủy Kính Tiên Sinh, chuyện này lại do chính Cửu Trạch Đạo Quân truyền ra, chỉ nói cho bạn thân nghe, còn dặn không được truyền ra ngoài. Ai ngờ chỉ vài tháng đã truyền khắp mộ vũ trụ, ai ai cũng biết. Cự Khuyết Đạo Quân không dây dưa với y, mà nhìn về phía Bắc Đình, cười nói: Ngươi là đệ tử của Thiên Tôn. Thiên Tôn đã tận tay dạy ngươi. Đồ ngốc, người ta hẹn ngươi 3 tháng sau quyết đấu, ngươi còn không nhân cơ hội chạy đến chỗ Thiên Tôn, tiếp tục để Thiên Tôn dạy ngươi sao? Ngờ nghịch cùng Dương Cửu Trạch ở đây chờ người ta tu luyện 3 tháng, không bị đánh chết mới lạ. Bắc Đình dù đối mặt với đạo quân như y cũng không hề sợ hãi, ngạo nghễ nói: Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Thiên Tôn đã dạy ta pháp môn cao thầm nhất, có thể đạt được thành tựu lớn đến đâu, không nằm ở việc Thiên Tôn có tiếp tục truyền thụ hay không, mà nằm ở sự lĩnh ngộ của ta. 3 tháng này, Tô Vân tham khảo đại đạo thư mà tiến bộ, chẳng lẽ ta lại không thể tham ngộ đại đạo thư mà tiến bộ sao? Cự Khuyết Đạo Quân nghe vậy, cười với Cửu Trạch. Thằng nhóc này cũng có chút suy nghĩ đấy, chỉ tiếc là quá ngu. Hắn tưởng rằng những gì hắn lĩnh ngộ trong 3 tháng có thể sâu sắc bằng những gì Thiên Tôn truyền thụ trong 3 tháng, có thể thấy là chắc chắn sẽ thua, trận chiến này không cần xem nữa. Y đang định rời đi, Bắc Đình nói: Đạo quân nói sai rồi. Cự Khuyết Đạo Quân ồ một tiếng, quay người lại, nói: Nói thế nào? Bắc Đình nói: 3 tháng này ta tham ngộ, tuy không bằng 3 tháng Thiên Tôn truyền thụ, nhưng thắng ở chỗ là của chính mình. Người ngoại hương Tô Vân 3 tháng này tham ngộ cũng không phải do Thủy Kính Tiên Sinh truyền thụ, ngộ ra cũng là của chính mình. Đạo quân sao biết được những gì ta tham ngộ sẽ kém hơn hắn chứ? Sắc mặt Cự Khuyết Đạo Quân hơi dịu lại, cười nói: Ta biết tại sao Thiên Tôn lại nhận ngươi làm đệ tử rồi, ngươi quả thực có trí tuệ không nhỏ. Bắc Đình cúi người: Xin Đạo Quân ở lại, xem đệ tử áp đảo người ngoại hương. Cự Khuyết Đạo Quân bèn ở lại, cảm khái nói: Dương Cửu Trạch, Đạo Quân quả thực cao minh hơn chúng ta, chọn đệ tử cũng cao minh hơn chúng ta. Bắc Đình này rất tốt, suy nghĩ chu toàn, có trí lớn, tương lai chắc chắn sẽ có một phen thành tựu. Sắc mặt Cửu Trạch Đạo Quân hơi dịu lại, nói: Thiên Tôn tự nhiên có pháp nhãn vô song, nhìn người cực chuẩn. Đại đạo của ngài ấy nhắm thẳng vào nguyên thủy, thử hỏi thiên hạ đạo quân có mấy ai làm được. Ngài ấy đích thân dạy dỗ Bắc Đình, phái Bắc Đình xuất chiến chính là vì thấy được Bắc Đình chắc chắn có thể chiến thắng Tô Vân. Cự Khuyết đạo quân nghe y nhắc đến hai chữ nguyên thủy, trong lòng nghiêm nghị. Trong 54 vũ trụ của bộ vũ trụ cũng có một số đạo quân tu hành nguyên thủy, có người dùng bảo vật chứng đắc nguyên thủy, có người dùng nguyên thần chứng đắc nguyên thủy, có người dùng đạo thụ tu thành nguyên thủy. Mỗi người đều có điểm đặc biệt, nhưng đại kiếp vừa đến, tất cả đều tan thành tro bụi, không một ai sống sót. Chỉ có Nghiêu Lư Thiên Tôn sống sót và còn sống lâu hơn những người khác rất nhiều. Nghiêu Lư Thiên Tôn cũng vì vậy mà đứng vững không ngã. Ngài ấy truyền thụ cho Bắc Đình, tự nhiên là nâng tu vi thực lực của Bắc Đình lên đến mức độ mà người cùng lứa khó có thể sánh bằng. Xem ra, trận chiến này chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Trong 3 tháng này, Bắc Đình quả thực cũng không hề nhàn rỗi, vẫn luôn tu luyện. Cự Khuyết đạo quân và Cửu Trạch đạo quân thấy tu vi thực lực của Bắc Đình ngày càng tăng trưởng. Tu vi đến bước này của Bắc Đình thực ra rất khó để tăng tiến nhanh chóng, trừ khi có cơ duyên kỳ ngộ cực lớn. Nhưng Bắc Đình vậy mà vẫn có sự tiến bộ không nhỏ, quả thực là thiên tài hiếm có trên đời. Dương Cửu Trạch, ngươi xem. Cự Khuyết đạo quân lộ vẻ kinh ngạc, không ngừng bĩu môi về phía Bắc Đình thì thầm. Mau nhìn, bí cảnh trong cơ thể hắn. Cửu Trạch đạo quân tuy cảm thấy y làm quá lên, nhưng khi nhìn về phía Bắc Đình cũng thật sự bị cảnh tượng này trấn trụ. Chỉ thấy trong cơ thể Bắc Đình như có những thế giới hùng vĩ. Những thế giới này ẩn trong tứ chi bách hải của y, giống như những thế giới bí ẩn, đó chính là bí cảnh. Những bí cảnh này lớn nhỏ khác nhau, lên đến hàng trăm, bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Bầu trời bên trong mỗi bí cảnh thế giới đều khắc những hoa văn kỳ dị, đó là đại đạo mà Bắc Đình đã tham ngộ. Khi hắn vận chuyển công pháp, những hoa văn đó được kích hoạt, khiến cả người hắn được đạo quang chiếu sáng, trở nên trong suốt. Những bí cảnh đó như những viên minh châu trong cơ thể hắn, vô cùng chói mắt. Huyền Thiên Thủy Châu vô cực công của Thiên Tôn thật sự đã truyền thụ cho Bắc Đình. Hai vị đạo quân đều động dung. Môn công pháp này là công pháp trực tiếp chứng đạo nguyên thủy, quý giá đến nhường nào, Nghiêu Lư Thiên Tôn vậy mà lại dốc túi truyền thụ. Và điều kinh ngạc là Bắc Đình trong vài tháng ngắn ngủi đã tu luyện được hơn 300 bí cảnh. Nếu không có Nghiêu Lư Thiên Tôn tận tay chỉ điểm, tuyệt đối không thể làm được. Hai vị đạo quân nhìn nhau, trong lòng đồng thời nảy ra một ý nghĩ. Trận chiến này, Thiên Tôn không chỉ muốn thắng, mà còn muốn thắng một cách đẹp đẽ, triệt để đè bẹp nhuệ khí mà người ngoại hương mang đến cho Thủy Kính tiên sinh. Chẳng biết từ lúc nào, 3 tháng đã trôi qua. Đột nhiên trong đại điện, từng đóa đạo hoa nở rộ. Các loại đạo âm vang lên, tựa như các tiên tử dùng những nhạc cụ khác nhau cùng hòa tấu, hùng vĩ mà tuyệt diệu. Mọi người trong lòng khẽ động, đều biết Tô Vân đã tham ngộ xong đại đạo thư, dùng quyển đại đạo thư cao nhất này để suy diễn ra các đại đạo phụ thuộc khác. Chỉ thấy đạo hoa đạo cảnh ngày càng nhiều, đến lúc đạt đến cực hạn thì vô cùng rực rỡ, rồi đột nhiên thu lại, biến mất không tăm tích. Tô Vân đứng thẳng dậy, từ bên cạnh đại đạo thư trên không trung hạ xuống, nhẹ nhàng đáp đất. Sắc mặt Bắc Đình lạnh nhạt, đi ra ngoài điện. Đợi y ra đến ngoài điện, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người đông đúc. Tô Vân đi ở phía trước, phía sau là phần lớn những người trẻ tuổi đã tham ngộ trong tòa đạo tàng đại điện này. Những người khác thì đều là cường giả đến từ các mảnh vỡ vũ trụ của mộ vũ trụ. Cự Khuyết và Kiều Trạch cũng ở trong đó, Cự Khuyết thì thầm. Vị Thủy Kính tiên sinh kia hơn phân nửa cũng đã là một tồn tại đã chứng đạo nguyên thủy. Đệ tử của hai vị trí cường giao đấu chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu, khó có được nhiều người như vậy. Chúng ta không ngại giảng giải đạo pháp thần thông của họ cho hậu bối nghe, để chúng mở rộng tầm mắt. Cửu Trạch đạo quân tuy luôn cảm thấy Cự Khuyết là kẻ lắm lời, nhưng đề nghị này sẽ lại rất hợp ý của gã, nói như vậy rất tốt. Ánh mắt Bắc Đình rơi vào Tô Vân đang đi tới, khóe miệng giật giật. Ngươi đã nói 3 tháng sau sẽ giết ta ở cửa, ta đang chờ ngươi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên thúc đẩy Huyền Thiên Thủy Châu vô cực công đến cực hạn. Hơn 300 bí cảnh trong cơ thể sáng lên, đại đạo gầm vang, nghiêm nghị nói. Ta muốn xem, ngươi giết ta thế nào? Tô Vân bước một bước tới. Đột nhiên, trong tiên thiên lục trọng đạo cảnh hiện ra hàng vạn tầng đạo cảnh khác. Khắp nơi đạo hoa đua nhau nở rộ, vạn đạo quy về cùng tôn tiên thiên. Bước đi này, không gian xung quanh đạo tàng đại điện xoay tròn, vặn vẹo, khiến tầm mắt người ta cũng theo đó mà mèo mó, tựa như bước vào dị vực quỷ điện. Tô Vân tung một quyền. Trong đạo cảnh vạn đạo gầm vang, xoay tròn. Theo cú đấm này, một chiếc hoàng trung khổng lồ hình thành quanh cánh tay hắn, lao về phía Bắc Đình. Đến hay lắm! Bắc Đình hét lớn. Huyền Thiên Thủy Châu Vô Cực Công là nhục thân mạnh nhất. Luận về cận chiến, hắn chưa bao giờ sợ hãi. Cự Khuyết và Kiều Trạch hai vị đạo quân lúc này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cự Khuyết cười nói, khai giảng nào! Cong một tiếng. Tiếng chuông vang dội vô cùng. Không gian xung quanh bị tiếng chuông chấn động tạo thành những cơn sóng dựng đứng. Từng đợt lan ra bốn phương tám hướng. Nơi miệng chuông, mấy trăm bí cảnh trong cơ thể Bắc Đình gần như đồng thời ảm đạm, vỡ nát. Nhục thân nổ tung trong tiếng chuông, máu thịt hóa thành bột mịn. Tô Vân thu quyền, dị tượng hoàng trung biến mất. Trước cửa đạo tàng đại điện bị tiếng chuông càn quét sạch sẽ, không còn một hạt bụi. Tô Vân xoay người lại, ngồi xếp bằng. Đưa tay mời các tu sĩ trẻ tuổi, cười nói. Bây giờ không sao rồi. Nhân lúc chưa xuất hành, hôm nay ta sẽ giảng đạo, đem những gì ta lĩnh ngộ gần đây giảng cho chư vị. Trước mặt hắn, những người đó đều ngây ra. Mãi một lúc sau họ mới hoàn hồn, lần lượt ngồi xuống. Kiều Trạch đạo quân và Cự Khuyết đạo quân tỉnh táo lại. Hai người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Không phải vì họ chưa kịp giảng giải quá trình chiến đấu của Tô Vân và Bắc Đình mà sắc mặt ngưng trọng, mà là hậu quả của trận chiến này khiến sắc mặt họ ngưng trọng. Nếu có người vì trận chiến này mà hiểu lầm thực lực của Thiên Tôn kém xa Thủy Kính tiên sinh, vậy thì vũ trụ chắp vá này của chúng ta e rằng sẽ phải đối mặt với nguy cơ tan rã. Trán hai vị đạo quân toát mồ hôi lạnh. Vị Thủy Kính tiên sinh này quả thực là thủ đoạn độc ác, lão luyện. Tô Vân lại không nhận ra điều gì. Sau khi giảng đạo trước đạo tàng đại điện, hắn vẫn luôn chờ đợi xuất hành. Bởi vì Nghiêu Lư Thiên Tôn đã nói ngài không nuôi không Tô Vân. Tô Vân phải mỗi năm xuất hành một lần. Tính ra ngày xuất hành đã đến. Nhiệt thế nhưng, điều kỳ lạ là vẫn không có ai đến tìm Tô Vân xuất hành. Hơn nữa, cũng không có ai đến tìm hắn đi đến tòa đạo tàng đại điện tiếp theo để tham ngộ các đại đạo thư khác. Tô Vân trong lòng thắc mắc, nhưng lại không biết bên trong mộ vũ trụ đang sóng ngầm cuộn trào, rất không ổn định, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. May mà những ngày áp bức này không kéo dài bao lâu, Kiều Trạch đạo quân đã đến tìm Tô Vân, nói về chuyện xuất hành. Tô Vân oán giận nói, đạo huynh, ta chỉ có 10 năm, mà nay đã qua 1 năm, ta hận không thể bẻ một ngày thành 24 canh giờ, lại chỉ hoãn mấy ngày, không có việc gì làm. Kiều Trạch đạo quân ấp úng nói, chưa đến thời gian xuất hành nên mới trì hoãn. Tô Vân đi theo gã đến phần đuôi của mộ vũ trụ. Chỉ thấy nơi đây có một vị thần nhân vô cùng vĩ ngạn, ngồi xếp bằng trong hư không. Nửa người của ngài đã mục nát, nửa đầu bên trái nổ tung, còn có rất nhiều mảnh vỡ khổng lồ trôi nổi trong hư không. Ngực, phổi cũng đã thối rữa, lộ ra xương trắng, không ngừng có kiếp hôi từ vết thương của ngài rơi xuống. Ngài duỗi một cánh tay, mở lòng bàn tay ra. Cánh tay và bàn tay có vài chỗ lộ ra xương trắng hếu. Phía trước lòng bàn tay ngài chính là hỗn độn hải, cuộn trào không ngừng. Đây là đại đạo nguyên thần của một vị thiên tôn khác. Kiều Trạch đạo quân vuốt râu dê dưới cằm, có chút tâm thần bất an, nói. Vị nguyên tôn này dùng nguyên thần chứng đắc nguyên thủy quả vị, thực lực cường hãn vô biên, là một tồn tại huyền thoại. Đáng tiếc, kiếp số của bản thân bộc phát, nhục thân bị đốt sạch, chỉ còn lại đại đạo nguyên thần. Tô Vân ngước nhìn trong lòng kinh ngạc trước nội tình của mộ vũ trụ. Trên lòng bàn tay của đại đạo nguyên thần có vài chiếc thuyền vàng ngũ sắc và một bến tàu được xây bằng hỗn độn thạch trông vô cùng cổ xưa. So với thuyền ngũ sắc của Oánh Oánh thì có chút đơn sơ, hẳn không phải là thuyền đi xa. Trong bến tàu có vài cái tời khổng lồ. Những sợi xích dài trên tời nối với thuyền ngũ sắc. Đã có hai chiếc thuyền được thả xuống hỗn độn hải, sợi xích lập tức bị kéo căng. Một trong hai chiếc thuyền đã ra biển rất lâu, có vài bạch cốt thần nhân đang quay tời, từng chút một thu hồi sợi xích. Tô Vân nhìn về phía bến tàu, thấy nơi đây đứng rất nhiều bạch cốt thần nhân. có một vị đạo quân lấy ra một cái vại sành. Trong vại bay ra linh tuyền, giúp những bạch cốt thần nhân này khôi phục nhục thân và tu vi. Trong đó, có người đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tu vi thực lực vô cùng cường hãn, rõ ràng là ở đẳng cấp thiên quân. Thiên quân xuất hành, rốt cuộc là để tìm kiếm thứ gì? Tô Vân vừa nghĩ đến đây, một chiếc thuyền ngũ sắc được kéo ra khỏi hỗn độn hải, nước hỗn độn đổ xuống từ phía. Thế nhưng trên thuyền lại không có một bóng người. Người trên thuyền đi đâu rồi? Tô Vân kinh ngạc không yên. Bọn họ đều đã chết trong hỗn độn hải rồi. Cửu Trạch đạo quân dẫn Tô Vân đến bên một chiếc thuyền ngũ sắc, nói với Tô Vân. Đạo hữu, mời lên thuyền đi. Chuyến đi này của ngươi có vài vị bằng hữu đồng hành. Lúc này, một người trẻ tuổi xuất hiện ở mũi thuyền, tay vịn mạn thuyền, mặt nở nụ cười hiền lành, gật đầu ra hiệu với Tô Vân. Tô Vân hơi đáp lễ, hỏi. Cửu Trạch đạo huynh, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, lần này ra biển tìm kiếm thứ gì? Cửu Trạch đạo quân nói. Gần tiên đạo vũ trụ có một di tích cổ xưa. Chúng ta vì phải trói buộc tiên đạo vũ trụ nên không thể đến đó, chỉ có thể gửi vài chiếc thuyền đi thăm dò. Nhiệm vụ của các ngươi là đến đó, xem ở đó có gì, có đáng để chúng ta đến không, sau đó sống sót mang tin tức về. Tô Vân nhìn về phía chiếc thuyền ngũ sắc đã không còn một bóng người, nói, nếu không thể sống sót trở về thì sao? Vậy thì lại phái một nhóm khác. Cửu Trạch đạo quân nói, chúng ta đã phái đi hơn 10 nhóm rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thủy triều nhỏ lặng sóng ở hỗn độn hải. Các ngươi đi lần này phải trở về trong hôm nay. Nếu không sẽ không trở về được nữa. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nếu kỳ thủy triều nhỏ lặng sóng ở hỗn độn hải kết thúc thì sao? Tô Vân truy hỏi. Cửu Trạch đạo quân còn chưa kịp trả lời. Bên cạnh đã vang lên tiếng cười. Tô Vân nhìn theo. Thì ra là vài vị thiên quân trẻ tuổi khác đang lên thuyền. Người cất tiếng cười là một nữ tử, mặt tròn, mắt sáng răng trắng, trông có vài phần ngây thơ hồn nhiên, cười nói. Kỳ lặng sóng kết thúc, tự nhiên là đến kỳ sóng dữ rồi. Kỳ sóng dữ của hỗn độn hải đừng nói là chúng ta, ngay cả thuyền vàng ngũ sắc cũng sẽ bị đập bẹp, xé nát. Nhưng ngươi không cần lo lắng, vì lúc đó chúng ta đã sớm chết rồi. Tô Vân chớp chớp mắt, nhìn về phía Cửu Trạch đạo quân, lộ vẻ dò hỏi. Cửu Trạch đạo quân gật đầu. Tô Vân nhắc nhở. Đạo huynh, ta là người được đề hỗn độn và thủy kính tiên sinh phái đến cầu học, yêu cầu học 10 năm. Năm đầu tiên đã chết trong mộ vũ trụ, e là không ổn đâu nhỉ, sẽ gây ra tranh chấp giữa hai giới đấy. Cửu Trạch đạo quân nói. Ngươi tuy là người được hai vị đạo huynh kia phái đến cầu học, nhưng họ đâu có nói ngươi không thể chết chứ. Huống hồ ngươi cũng không phải chết ở chỗ chúng ta, ngươi chết trong hỗn độn hải có liên quan gì đến chúng ta? Tô Vân suy nghĩ một chút, nói, đạo quân cũng âm hiểm như vậy sao? Cửu Trạch đạo quân nghiêm mặt, nói với giọng chân thành, đạo hữu, đạo quân chúng ta chỉ càng âm hiểm hơn thôi, nhưng ngươi không cần lo lắng, chúng ta không muốn đạo hữu chết, chỉ cần trở về trong vòng một ngày là có thể sống sót. Đạo hữu, ngươi dù sao cũng là bậc thần thông quảng đại, sao lại sợ chết như vậy chứ? Sợ. Tô Vân nói một cách đầy lì lẽ. Cửu Trạch đạo quân cười nói, sợ cũng phải đi. Đây là thiên tôn đã ra lệnh, đạo hữu không cần do dự, ra thuyền sớm còn có thể trở về sớm. Tô Vân đành phải lên chiếc thuyền ngũ sắc này. Chỉ thấy vỏ thuyền và boong tàu khắp nơi đều là dấu vết va chạm, không biết là do đụng phải thứ gì. Hắn nhìn quanh, thấy nơi này ngay cả lầu gác để tránh sự xâm nhập của hỗn độn hải cũng không có, không biết làm thế nào để sống sót giữa biển. Trên thuyền còn có mấy cây cột, trông vô cùng đột ngột, không biết có tác dụng gì. Tô Vân hỏi, Cửu Trạch đạo quân cười nói, ngươi lên thuyền rồi sẽ biết. Một bạch cốt thần nhân tiến lên, đưa cho họ một cái la bàn cỡ một thước vuông, dùng đạo ngữ còn ngọng nghịu mà nói, thúc đẩy la bàn, dùng la bàn khống chế thuyền ngũ sắc, sẽ đưa các ngươi đến di tích trong biển. Tô Vân quan sát la bàn, thấy mặt đĩa sáng như gương, hỏi, vậy điều khiển la bàn có thể trở về đây không? Không thể. La bàn này sau khi thúc đẩy chỉ có một phương hướng, chính là di tích trong biển kia. Các ngươi muốn trở về chỉ có một cách, đó là chúng ta bên này quay tời, kéo xích. Bạch cốt thần nhân nói. Tô Vân tức đến bật cười. Vậy cái la bàn này để làm gì? Bạch cốt thần nhân nói. để khống chế thuyền ngũ sắc. Tô Vân tức đến không nói nên lời. Vị bạch cốt thần nhân kia buộc xích vào thuyền, ra sức đẩy chiếc thuyền này ra hỗn độn hải. Thuyền ngũ sắc vừa tiếp xúc với hỗn độn hải đã nghe thấy tiếng kèn kẹt, như thể có thể bị hỗn độn hải đè bẹp bất cứ lúc nào. Tô Vân toát mồ hôi lạnh, nhưng thấy bốn người còn lại trên thuyền đều thần sắc như thường, trong lòng cũng thầm khâm phục khí dũng khí của họ. Vị thiên quân có khuôn mặt tròn lấy ra một cái vại nhỏ, trong vại có linh tuyền. Thiếu nữ đổ linh tuyền vào những đường vân ở trung tâm boong tàu. Chỉ thấy linh tuyền chảy theo những đường vân, dần dần kích hoạt những hoa văn được khắc trên bề mặt thuyền ngũ sắc. Loại linh tuyền này là gì? Tô Vân hỏi. Hắn thường thấy bạch cốt thần nhân dùng vật này tưới lên người để sinh ra máu thịt, nên có chút tò mò. Nguyên thủy chi khí, một loại thiên địa nguyên khí vô cùng cao cấp. Cô nương mặt tròn nói, có vũ trụ không có ngoại loại nguyên khí này, có vũ trụ thì lại có. Ta nghe nói nếu vũ trụ trước đó còn tồn tại chứng đạo nguyên thủy, tồn tại đó chết trong đại kiếp vũ trụ hủy diệt, thì vũ trụ tiếp theo sinh ra sẽ có nguyên thủy chi khí. Nghe nói đó chính là nguyên khí do tồn tại chứng đạo nguyên thủy của vũ trụ trước hóa thành. Tô Vân tấm tắc khen lạ, định lấy một ít linh tuyền để nghiên cứu. Xem so với tiên thiên nhất khí của mình thì thế nào? Cô nương mặt tròn vội vàng gạt tay hắn ra, nghiêm mặt nói. Một vại linh tuyền này đủ vừa đủ cho thuyền chúng ta dùng trong một ngày. Người lấy đi bất kỳ một giọt nào, chúng ta đều chắc chắn sẽ chết trên đường. Tô Vân vội vàng dẹp bỏ ý nghĩ này, hỏi. Vậy sau này có thể cho ta một ít không? Thuyền ngũ sắc tiến vào hỗn độn hải. Lập tức, những đường vân trên boong tàu ngày càng sáng, tạo thành một lớp màng chắn vô hình, đẩy lùi nước hỗn độn. Thuyền ngũ sắc từ từ lặn xuống biển. Xung quanh dần tối sầm, những tiếng ồn ào bất thường truyền đến. Đó là tạp âm của hỗn độn hải, vô cùng chói tai, nhiễu loạn đạo tâm của mọi người. Cô nương mặt tròn cười nói, nguyên thủy chi khí quý giá vô cùng, sao có thể dễ dàng cho ngươi, phải thu hồi lại. Thiên quân chúng ta ngày thường đều là xương cốt, chỉ khi ra biển mới mượn nguyên thủy chi khí để khôi phục nhục thân, tăng cường chiến lực. Nếu sống sót trở về, còn phải lột bỏ nhục thân, trả lại nguyên thủy chi khí, xuất hiện với tư thái xương trắng để giảm bớt tiêu hao thiên địa nguyên khí. Tô Vân ngẩn ra. Vậy thì có gì vui? Cô nương mặt tròn nói. Vẫn có chứ. Mỗi năm chúng ta đều có vài ngày lễ có thể khôi phục nhục thân, gọi là nguyên ái tiết. Để tìm được người thương, tìm được rồi thì tối đó sẽ thành thân. Nếu có thai, có thể giữ nhục thân vài năm để nuôi dưỡng con cái. Đương nhiên nam nhân các ngươi thì thảm rồi. Các ngươi không thể mang thai, sinh con, chỉ có thể hưởng lạc mấy ngày ngắn ngủi đó. Nàng đánh giá Tô Vân từ trên xuống dưới, đột nhiên mặt ửng đỏ, khúc khích cười. Người đẹp trai như vậy, nguyên ái tiết năm nay chúng ta có thể thành thân hai đêm. Tô Vân cười lạnh nói, ta rõ ràng rất có tài hoa, ngươi lại chỉ để ý đến vẻ đẹp của ta. Muội tử, ngươi quá nông cạn rồi. Tuy nói vậy, nhưng hắn lại rất động lòng với nguyên ái tiết. Đáng tiếc ta đã thành thân. Khoan đã, ra khỏi vũ trụ là cắt đứt mọi nhân quả, chẳng phải ta lại độc thân rồi sao? Oánh Oánh không có ở đây, không còn nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, đầu óc hắn có chút không kiểm soát được. Tô Vân ổn định tâm viên ý mã, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thuyền ngũ sắc đã hoàn toàn chìm vào biển. Ngay khoảnh khắc chìm xuống, hắn thấy thời gian của mộ vũ trụ trôi qua vùn vút. Trong nháy mắt đã là thương hải tang điền, dáng vẻ thay đổi hoàn toàn. Mộ vũ trụ như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã nhìn lại lịch sử mấy trăm triệu năm. Quá trình thôn phệ từng vũ trụ quả thực là sóng cả hùng vĩ, chấn động đạo tâm. Trong hỗn độn hải có thể ngược dòng thời gian, nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy tương lai. Một giọng nói khác vang lên. Lần này chúng ta thấy là quá khứ, một ngày sau khi chúng ta sống sót trở về từ di tích, sẽ thấy được tương lai. Tô Vân quay đầu lại, là người thanh niên hiền lành vừa rồi ở mũi thuyền mỉm cười ra hiệu về hắn. Khi người này đi lại, sau lưng y nửa thước, không trung xuất hiện từng con mắt, lúc mở lúc nhắm. Khi nhắm mắt lại, thì mắt sẽ biến mất, không tìm thấy tung tích nữa. Hắn không rõ đây là chủng tộc của vũ trụ nào, trông vô cùng kỳ lạ. Người thanh niên kia đi tới, nói, thiên tôn thường mượn mặt đặc dị này của hỗn độn hải để xem xét tương lai của giới ta, rồi tiến hành sửa đổi. Tô Vân động dung. Chẳng phải điều này có nghĩa là nhiều lư thiên tôn có thể thay đổi tương lai sao? Người trẻ tuổi kia cười nói, tương lai mà chúng ta thấy trong hỗn độn hải chỉ là một trong vô số khả năng của tương lai, tự nhiên có thể thay đổi. Tô Vân tò mò nói, nhìn ngươi rành rọt như vậy, xem ra ngươi rất hiểu Nghiêu Lưu Thiên Tôn nhỉ. Người trẻ tuổi kia cười nói, Thiên Tôn chính là gia sư của ta. Bắc Đình chết trong tay ngươi chính là sư đệ của ta. Ta tên là Nhạn Biên Thành, tu vi tương đương với ngươi, muốn giành lại thể diện cho sư tôn. Y vừa nói ra lời này, trên thuyền lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại tạp âm của hỗn độn hải. Hai vị thiên quân khác đang thúc đẩy la bàn như gương, lúc này cũng quên mất việc thúc đẩy. Cô nương mặt tròn tỉnh táo lại, vội vàng thúc giục. Mau thúc đẩy la bàn, đưa chúng ta đến dị tích. Chúng ta không còn nhiều thời gian, chỉ có một ngày thôi đấy. Hai vị thiên quân kia mới tỉnh táo lại, vội vàng thúc đẩy la bàn. Thuyền ngũ sắc kéo theo sợi xích chậm rãi tăng tốc trong hỗn độn hải. Cô nương mặt tròn đứng chắn giữa Tô Vân và người trẻ tuổi Nhạn Biên Thành, sắc mặt nghiêm túc. Ta không cần biết các ngươi ai là đệ tử của Thiên Tôn hay Thủy Kính Tiên Sinh. Không ai được gây sự trên thuyền của lão nương. Lão nương muốn sống sót trở về, tìm nam nhân mà sinh con. Ai dám gây sự, lão nương xử kẻ đó. Nàng trông hung dữ, nhưng khuôn mặt tròn trịa lại không hề có vẻ hung thần ác sát, ngược lại có chút ngây thơ, đáng yêu. Thế nhưng, nàng tuyệt đối không có ý đùa giỡn. Nếu Tô Vân và Nhạn Biên Thành đánh nhau ở đây, khiến thuyền ngũ sắc có sai sót gì, thì kết cục sẽ là toàn quân bị diệt, ngay cả một mẩu xương vụn cũng không còn. Đột nhiên, thuyền ngũ sắc rung chuyển dữ dội, kêu kèn kẹt. Hai vị thiên quân vội vàng tế lên la bàn nghiêng thuyền để né tránh, giọng nói đầy hoảng hốt, kêu lên. Sinh vật hỗn độn, chúng ta đụng phải một sinh vật hỗn độn rồi, mọi người giữ vững thân hình, ôm chặt cột. Thuyền ngũ sắc lắc lư dữ dội, Tô Vân vội vàng giữ vững thân hình, nhưng người vẫn không ngừng trượt sang một bên, vội vàng ôm chặt cây cột trên boong tàu. Lúc này hắn mới hiểu tại sao trên thuyền ngũ sắc không có gì mà lại phải dựng mấy cây cột. Phía sau hắn, hỗn độn hải nổi sóng, một thân hình trông vô cùng khổng lồ lướt qua sau lưng hắn. Tô Vân vội vàng quay đầu, chỉ thấy một vật thể không thể tả được lướt qua bên mạn thuyền, ma sát với thân tàu, khiến thuyền ngũ sắc run lẩy bẩy như một con cừu non bị bầy sói vây quanh giữa trời đông giá rét. Lớp màng chắn vô hình bao bọc thân tàu lập tức bị con quái vật khổng lồ đó đâm vỡ. Nước hỗn độn đổ xuống, tuy số lượng không nhiều, nhưng khi rơi xuống người họ lại xuyên thủng toàn bộ đạo pháp thần thông, khiến họ hộc máu. Nước hỗn độn này ăn mòn mọi đạo pháp thần thông, ngay cả thiên quân cũng bất lực trước nó. Chỉ có Hoàng Trung của Tô Vân chặn được nước hỗn độn, nhưng dòng nước nặng trịch lại ép Hoàng Trung không ngừng thu nhỏ. Mắt thấy nước biển tràn vào ngày càng nhiều, sắp nhấn chìm cả con thuyền. Cuối cùng con sinh vật hỗn độn kia cũng thong thả bơi đi, biến mất trong hỗn độn hải. Lớp màng chắn vô hình của thuyền ngũ sắc lại có hiệu lực, đẩy nước biển ra, mọi người trên thuyền vẫn còn sợ hãi. Cô nương mặt tròn run giọng nói, con sinh vật hỗn độn này hình như không có ác ý, nó chỉ cọ ngứa trên thuyền chúng ta thôi. Mọi người vừa định thần lại, hai vị thiên quân lập tức tiếp tục thúc đẩy la bàn. Đột nhiên lại có một dòng chảy ngầm trong hỗn độn hải ập đến, kéo thuyền ngũ sắc cuốn về một nơi không thể lường trước trong biển. Ôm chặt cột, đừng buông tay. Cô nương mặt tròn thét lên. Thuyền ngũ sắc trao đảo điên cuồng trong dòng chảy ngầm. Lúc bị ném lên cao, lúc lại bị cuốn xuống đập mạnh vào thứ gì đó, lúc lại quay cuồng không biết bị hút đi đâu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, họ không biết đã bị đưa đến đâu. Đột nhiên thuyền ngũ sắc dừng lại đột ngột, sợi xích trên thuyền bị dòng chảy ngầm của hỗn độn hải kéo thẳng tắp, và mọi người trên thuyền cũng bị kéo thẳng, thân thể song song với boong tàu. Sợi xích buộc thuyền của chúng ta đã đến điểm cuối rồi. Trong lòng mọi người đều lạnh đi. Dòng chảy ngầm vẫn đang kéo thuyền ngũ sắc, làm sợi xích rung lên như sóng. Tô Vân ôm chặt cột, lớn tiếng nói với cô nương mặt tròn. Sợi xích này có chắc không? Tạp âm của hỗn độn hải quá lớn, cô nương mặt tròn còn không nghe rõ. Cái gì cơ? Tô Vân lại lớn tiếng lặp lại, cô nương mặt tròn lớn tiếng nói. Chắc chắn là bảo vật do đạo quân luyện ra. Tô Vân dùng sức hét lên. So với sợi xích trói buộc tiên đạo vũ trụ thì thế nào? Cô nương mặt tròn cũng hét lên. Không bằng, nhưng ngươi yên tâm, sẽ không đứt đâu. Chỉ cần không phải kỳ sóng dữ, sẽ không đứt. Trước đây đã dùng nhiều lần, chưa bao giờ đứt. Keng một tiếng. Một tiếng nổ lớn vang lên, thuyền ngũ sắc bị dòng chảy ngầm kéo mạnh một cái, sau đó thân tàu hơi khựng lại, rồi một sợi xích bay tới, loảng xoảng rơi xuống boong thuyền ngũ sắc. Ánh mắt của năm người đồng loạt rơi vào sợi xích đó, chỉ thấy chỗ đứt là do một lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng được xé rách. Vút một tiếng, sợi xích bay lên, thuyền ngũ sắc lộn nhào, mang theo tiếng hét kinh hoàng của năm người trên thuyền. Dòng chảy ngầm cuộn trào, cuộn chiếc thuyền này gào thét bay đi. Rõ ràng là kỳ lặng sóng, sao lại có dòng chảy ngầm? Cô nương mặt tròn tuyệt vọng, liếc nhìn Tô Vân cũng đang tuyệt vọng. Ta còn chưa động phòng với hắn, còn chưa sinh con với hắn. Mộ vũ trụ, bên cạnh bến tàu. Cửu Trạch đạo quân đang định rời đi. Đột nhiên một sợi xích rung lên loảng xoảng, rồi vút một tiếng bay ra từ hỗn độn hải, quay vài vòng, cuốn vào ngón tay của đại đạo nguyên thần. Cửu Trạch đạo quân ngơ ngác nhìn sợi xích bị đứt này, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chết rồi. Trán y toán toát mồ hôi lạnh. Lần này chết chắc rồi. Cửu Trạch đạo quân muốn nhảy vào hỗn độn hải, nhưng do dự một chút rồi lại dừng bước. Gã không có thực lực để vào hỗn độn hải. Nếu vào đó, gã cũng sẽ bị hỗn độn hải không ngừng bào mòn, nuốt chửng tu vi cho đến khi chết trong biển. Hơn nữa, trong hỗn độn hải không có khái niệm không gian và thời gian. Mọi đại đạo khác đều chìm vào tĩnh lặng, không thể tìm thấy phương hướng. Bơi trên mặt biển còn được, chứ vào trong biển, dù là đạo quân, cũng là tự tìm cái chết. Ta không thể, nhưng tiên thiên tôn có thể. Cửu Trạch đạo quân lập tức quay người đi tìm Nhiêu Lư Thiên Tôn. Nhiêu Lư Thiên Tôn kinh ngạc nói, lại có chuyện gì? Dù sợi xích bị ăn mòn, cũng không thể nào bị kéo đứt trong thời kỳ lặng sóng. Trong biển chắc chắn có biến cố gì đó mà chúng ta không biết. Cửu Trạch đạo quân nói, Thiên Tôn, Tô Vân vẫn còn trên thuyền. Nếu Thủy Kính tiên sinh hỏi đến, sẽ không dễ giải thích. Nhiêu Lư Thiên Tôn nói, không dễ giải thích cũng phải giải thích. Thủy Kính tiên sinh còn dám trở mặt với chúng ta sao? Luận về thực lực, tiên đạo vũ trụ không thể đấu lại chúng ta. Kết quả này ông ta chỉ có thể chấp nhận. Hơn nữa, đệ tử của ta cũng ở trên thuyền. Đây là tai nạn, không phải chúng ta cố ý. Cửu Trạch đạo quân cũng biết ngài nói sự thật, đành nói, vậy Thiên Tôn còn cách nào cứu giúp không? Nhiêu Lư Thiên Tôn lắc đầu nói, bây giờ ta cũng hết cách. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, ta vượt qua hỗn độn hải không thành vấn đề. Nhưng bây giờ kiếp số của ta đang đến gần, phải đề phòng. Hơn nữa, ngài cười lạnh một tiếng, nói, Thủy Kính tiên sinh kia mượn Tô Vân để đè bẹp uy tín của ta, làm lung lay địa vị của ta. Ta trấn giữ ở đây, không ai dám động. Nếu ta vào hỗn độn hải, e rằng sẽ có kẻ tạo phản gây loạn. Cửu Trạch đạo quân nói, vậy Tô Vân và những người khác thì sao? Nhiêu Lư Thiên Tôn lắc đầu. Linh tuyển họ mang theo đủ để họ cầm cự một ngày. Sau một ngày, dù là nguyên thủy cũng khó cứu. Cửu Trạch, đừng nghĩ nhiều nữa. Họ đã định sẵn sẽ chết trong hỗn độn hải. Cửu Trạch đạo quân thở dài, lẩm bẩm. Trong hỗn độn hải, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Trong hỗn độn hải, dòng chảy ngầm cuộn trào. Tô Vân, Nhạn Biên Thành và những người khác gắt gao ôm lấy cột trên thuyền, sợ bị văng ra ngoài. Cô nương mặt tròn đã la đến khản cả giọng, cũng đành chấp nhận số phận, không la hét nữa. Lòng mọi người ngày càng chịu nặng, vì nguyên thủy chi khí họ mang theo chỉ đủ duy trì lớp màng chắn của thuyền ngũ sắc trong một ngày. Thời gian hết, hỗn độn hải sẽ ập xuống, tất cả mọi người sẽ tan thành tro bụi, không còn tồn tại. Đúng lúc này, dòng chảy ngầm dần chậm lại, thuyền ngũ sắc ngày càng ổn định. Năm người trên thuyền cuối cùng cũng có thể đặt chân xuống đất, cảm thấy vững vàng hơn một chút. Phía trước đột nhiên có ánh sáng chuyển đến, Tô Vân buông cột ra, nhanh chân đến mũi thuyền. Trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô nương mặt tròn lớn tiếng hỏi. Nàng vẫn gắt gao ôm cột, không dám buông tay. Ba người còn lại cũng vậy. Tô Vân giơ tay chỉ về phía trước, quay mặt lại. Trên mặt vừa có vẻ mờ mịt, vừa có vẻ kích động, nói như mơ ngủ. Trong hỗn độn hải đã sinh ra một vũ trụ mới, hẳn là như vậy. Cái gì? Bốn người còn lại như không nghe rõ. Tô Vân lặp lại một lần nữa, lẩm bẩm. Một vũ trụ mới đang trong quá trình hình thành, dòng chảy ngầm hẳn là do nó tiêu hao một lượng lớn nước hỗn độn tạo thành. Bốn người buông cột ra đến mũi thuyền, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khuôn mặt họ. đó là ánh sáng phát ra từ sự ra đời của một vũ trụ hoàn toàn mới. Vô số thiên hà và các tầng hư không đang hình thành, không ngừng mở rộng ra ngoài. Và ở rìa của vũ trụ mới này, nước hỗn độn đang liên tục bị bốc hơi, biến thành năng lượng và vật chất của vũ trụ mới. Năng lượng và vật chất đó đang trải qua những biến đổi kỳ diệu. Không gian mở rộng ra từ các chiều không gian khác nhau. Tiền đạo vũ trụ có 3.000 hư không, nhưng vũ trụ mới này không có nhiều chiều không gian như vậy, chỉ có 49 tầng. Thuyền ngũ sắc đang trôi nổi trong một dòng chảy ngầm được hình thành bởi sự ra đời của vũ trụ, bị cuốn về phía vũ trụ sơ sinh này. Nó không lớn nhưng lại vô cùng đậm đặc. Về độ rộng, bất kỳ mảnh vỡ vũ trụ nào của mộ vũ trụ cũng lớn hơn nó rất nhiều. Nhưng năng lượng ở đây lại tập trung cao độ, chứa đựng thiên địa nguyên khí không thể tưởng tượng được. Những nguyên khí này thậm chí còn bị nén lại, tạo thành những hành tinh tỏa ra đạo quang thần kỳ. Đây là những ngôi sao ở dạng nguyên thủy nhất. Những ngôi sao này tạo thành một dải ngân hà rực rỡ, vô cùng đặc quánh, như một nồi súp đậm đặc nhất được tạo thành từ vật chất và năng lượng. Trong nồi súp đậm đặc này, đang xảy ra những biến đổi kỳ lạ. Tô Vân và những người khác nhìn từ xa, thấy những luồng linh quang chói rọi bay ra từ trong nồi súp, tạo thành những bảo vật có hình dạng khác nhau. Đó chính là tiên thiên bất diệt linh quang mà Tô Vân đã thấy trong mộ vũ trụ, những bảo vật kết nối các mảnh vỡ vũ trụ. Ở mũi thuyền, năm người ngây ngẩn nhìn cảnh tượng vô cùng hùng vĩ này. Đây rốt cuộc là sức mạnh của tự nhiên hay có một thế lực nào khác đã khiến hỗn độn hải đột nhiên sinh ra một vũ trụ mới? Đột nhiên, cô nương mặt tròn kinh hãi nói: "Chúng ta đang bị cuốn về phía vũ trụ đó, e rằng sẽ bị khai mở cùng với nước hỗn độn." Tô Vân mở to tiên thiên thần nhãn giữa trán, nhìn về phía rìa của vũ trụ mới, chỉ thấy ở đó có một luồng đạo quang kỳ dị đang chẻ đôi khí hỗn độn. Không gian và các vì sao đang không ngừng tiến hóa trong luồng đạo quang đó. Luồng đạo quang đó vô cùng kỳ lạ, rộng không giống như sự tiến hóa tự nhiên. Chẳng lẽ thật sự có người sở hữu sức mạnh to lớn đến vậy, có thể khai mở vũ trụ càn khôn trong hỗn độn hải? Đó chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ đế hỗn độn, Tô Vân thầm nghĩ. Nhưng tiền đạo vũ trụ do đế hỗn độn khai mở không có tiên thiên bất diệt linh quang. Chẳng lẽ vũ trụ mới này là tự nhiên sinh ra? Đạo quang vô cùng rực rỡ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Thuyền ngũ sắc bị dòng chảy ngầm của hỗn độn hải cuốn về phía đó. Tuy bây giờ dòng chảy không còn dữ dội như trước, nhưng nếu bị đưa vào vũ trụ mới này, e rằng họ chắc chắn sẽ bị luồng đạo quang kỳ dị đó khai mở. Dùng la bàn khống chế thuyền ngũ sắc có thể đến được khu phế tích mà đạo quân bảo chúng ta khám phá. Tô Vân đột nhiên nảy ra ý, vội vàng nói. Bây giờ dòng chảy ngầm không còn xiết nữa. Chỉ cần tốc độ của thuyền ngũ sắc đủ nhanh là có thể vượt qua dòng chảy ngầm. Mắt mọi người sáng lên, vội vàng hợp lực tế la bàn lên. Thuyền ngũ sắc hơi rung chuyển, dù vẫn bị dòng chảy ngầm cuốn về phía vũ trụ mới, nhưng đã trượt xa rìa của dòng chảy. Năm người vẫn hết pháp lực, thúc đẩy la bàn đến cực hạn, nhưng họ vẫn ngày càng gần vũ trụ mới đó. Luồng đạo quang đang khai mở khí hỗn độn cũng ngày càng gần họ, năm người trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Cuối cùng, thuyền ngũ sắc và một lượng lớn nước hỗn độn bị cuốn về phía rìa của vũ trụ sơ sinh đó. Mắt thấy đạo quang sắp nhấn chìm họ, dị biến đột ngột xảy ra. Từ trong nồi súp năng lượng và vật chất nguyên thủy đó, đột nhiên có một luồng tiên thiên bất diệt linh quang bay ra, đẩy lùi đạo quang như một mầm non vươn lên mạnh mẽ từ lòng đất. Linh quang ở ngay gần thuyền ngũ sắc, năm người vội vàng ngừng thúc đẩy la bàn. Mỗi người vẫn hết pháp lực di chuyển con thuyền lên luồng linh quang đó. Linh quang như một dòng sông dài, thuyền ngũ sắc vậy mà lại di chuyển trên linh quang. Ánh sáng rực rỡ khiến năm người trên thuyền trở nên vô cùng xinh đẹp. Luồng tiên thiên bất diệt linh quang đang hình thành này hấp thụ năng lượng của vũ trụ nguyên thủy, không ngừng phát triển lớn mạnh. Hình dạng của nó giống như một đóa sen đang chớm nở, phần củ sen và hai lá sen cắm sâu vào nồi súp năng lượng vật chất nguyên thủy. Hình dạng này là do tự nhiên sinh ra, khiến người ta phải tấm tắc khen ngợi. Chúng ta không thể trượt vào vũ trụ mới này. Những con mắt sau lưng Nhạn Biên Thành chớp tắt liên tục, nhanh chóng tính toán tốc độ mở rộng của vũ trụ mới, nói. Tốc độ mở rộng của vũ trụ mới đang không ngừng tăng lên. Nếu chúng ta trượt vào vũ trụ mới này, sẽ không bao giờ bay ra được nữa. Tốc độ mở rộng của nó sẽ vượt qua tốc độ của thuyền ngũ sắc. Chúng ta phải rời đi sớm. Mọi người đều gật đầu. Đột nhiên, cô nương mặt tròn nói, tại sao phải đi? Tô Vân và những người khác hơi sững sờ, ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Cô nương mặt tròn lớn tiếng nói, tại sao phải đi? thế giới chúng ta đang sống có thực sự đáng để chúng ta liều mạng quay về không? Đừng nói là không có hy vọng sống sót. Dù cho dù sống sót trở về, chúng ta có thể làm gì? Sau khi trở về, chúng ta phải giao nộp nhục thân, biến thành xương trắng. Sống như vậy thì có vị gì? Nàng càng nói càng kích động. Chúng ta trở về, không thể yêu, không thể được yêu. Người không có tư chất tu luyện, ngay cả tư cách sống cũng không có. Nhưng ở đây thì khác, đây là một vũ trụ sơ sinh. Chúng ta vào vũ trụ này có thể trở thành tạo vật chủ ở đây. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thế giới mới, có thể có một cuộc sống mà trước đây không dám mơ tới. Chúng ta có thể tạo ra một nền văn minh mới ở đây. Hai vị thiên quân trên thuyền im lặng. Nhạn Biên Thành nhìn Tô Vân, rồi lại nhìn vũ trụ sơ sinh này, không nói gì. Cô nương mặt tròn nhìn Tô Vân, đưa tay ra, tha thiết mong đợi. Người ngoại hương, ở lại đi. Người và ta sẽ trở thành tạo vật của vũ trụ này. Chúng ta sẽ không bị ai sai khiến, sẽ có một cuộc sống khác ở đây, không có bất kỳ phiền não nào. Ánh mắt Tô Vân ôn hòa, nhưng lại kiên quyết lắc đầu. Ta sẽ có phiền não, ta sẽ nhớ bạn bè, nhớ Nguyên Sóc, nhớ Đế Đỉnh, và còn nhớ cả thê nhi của ta. Hắn từ chối cô gái đáng yêu này. Ta không thể đi cùng ngươi, ta phải trở về. Cô nương mặt tròn lớn tiếng nói. Ngươi sẽ chết trên đường đó. Tô Vân mỉm cười. Vậy cũng phải trở về. Cô nương mặt tròn nhìn những người khác, nói. Ai muốn ở lại? Vũ trụ mới này có vô tận của cải, vô tận thiên tài địa bảo. Tu vi của chúng ta sẽ được nâng lên một tầm cao mới, chứ không phải eo hẹp sử dụng chút nguyên thủy chi khí đó. Một thiên quân bước ra đến bên cạnh nàng, nói. Ta ở lại, cùng sư tỷ. Có lẽ vũ trụ mới này sẽ giúp chúng ta đạt được một thành tựu khác. Cô nương mặt tròn thở phào nhẹ nhõm, nhìn những người khác. Nhạn Biên Thành do dự một chút, lắc đầu, áy náy mà nói. Sư tỷ, ta cũng không thể ở lại. Lý do của ta cũng giống như người ngoại hương Tô Vân. Ta cũng có những vướng bận của riêng mình trong vũ trụ của chúng ta. Một vị thiên quân khác do dự một chút, lắc đầu nói. Sư tỷ, ta cũng phải trở về. Cô nương mặt tròn lộ vẻ thất vọng, cùng vị thiên quân kia bay xuống khỏi thuyền ngũ sắc, dẫm lên luồng linh quang bất diệt, chạy vào bên trong vũ trụ sơ sinh. Tô Vân lớn tiếng nói. Sư tỷ, vẫn chưa biết tên của các ngươi là gì? Tần Loan. Cô nương mặt tròn quay đầu lại, lớn tiếng nói. Ta tên là Tần Loan, người ngoại hương Tô Vân. Hãy nhớ lấy ta, đừng quên ta. Thiên quân bên cạnh nàng lớn tiếng nói. Ta tên là Nam Không Viên. Tô Vân vẫy tay chào họ, tiễn họ vào vũ trụ mới này, cho đến khi bóng dáng họ biến mất trong vũ trụ mới. Hai vị, chúng ta thúc đẩy la bàn này là có thể trở về khu phế tích đó. Trên thuyền ngũ sắc, chỉ còn lại một vị thiên quân hưng phấn nói. Chỉ cần chúng ta trở về khu phế tích được ghi trên la bàn là có thể liên lạc với các thuyền ngũ sắc khác. Khi đó, chúng ta có thể thông qua các thuyền ngũ sắc khác để trở về quê hương. Nếu thiên tôn biết ở đây đã sinh ra một vũ trụ mới, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, ban thưởng lớn cho chúng ta. Phụt một tiếng. Tim của y bị một bàn tay xuyên thủng. Bàn tay đó nắm chặt trái tim y, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Vị thiên quân đó ngẩn ra, quay đầu lại, thấy khuôn mặt của Nhạn Biên Thành, khó hiểu nói. Người, tại sao? Nhạn Biên Thành siết chặt tay, bóp nát trái tim của y, áy náy nói. Sư huynh, vũ trụ sơ sinh này yên bình như vậy. Tần Loan Si Tử và Nam Không Viên sư huynh đang ở đây theo đuổi những điều tốt đẹp trong lòng. Sao ngươi lại nỡ đi quấy rầy họ? Vị thiên quân đó gầm lên, nguyên thần xuất khiếu, đang định ra tay, thì thấy sau đầu Nhạn Biên Thành, từng con mắt đột nhiên xuất hiện, đồng loạt mở ra. Những luồng đạo quang kỳ dị bắn ra, đan xen trên dưới, trong nháy mắt đã cắt nát nguyên thần của y. Tô Vân kinh ngạc nhìn Nhạn Biên Thành, nghi hoặc nói. Ngươi không phải lưu luyến quê hương sao? Sao lại ra tay với người của mình? Nhạn Biên Thành quay đầu nhìn về phía vũ trụ sơ sinh đó, ánh mắt mơ màng, nói. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Nơi này tốt đẹp đến vậy, ta sao nỡ phá hoại? Tại sao phải dâng nó cho mộ vũ trụ, để mộ vũ trụ xâm chiếm nơi này? Tô Vân ném thi thể của vị thiên quân đó xuống thuyền, đến đuôi thuyền nhấc sợi xích bị đứt lên, vung mạnh, ném đi, buộc vào luồng tiên thiên bất diệt linh quang hình hoa sen, cười nói. Ngươi quả là một người thú vị hơn sư đệ Bắc Đình của ngươi nhiều. Nhạn Niên Thành nhìn hắn buộc chặt luồng tiên thiên bất diệt linh quang, cười nói. Ngươi cũng là một người thú vị. Tô Vân nhặt la bàn lên, thúc giục tiên thiên nhất khí, dùng la bàn điều khiển chiếc thuyền ngũ sắc này, cố gắng kéo luồng tiên thiên bất diệt linh quang đi. Nhưng luồng linh quang này là linh căn của vũ trụ, cắm rễ sâu trong nồi súp nguyên thủy nơi vũ trụ ra đời. Dù hắn có dốc toàn lực, cũng chỉ làm linh căn hơi rung chuyển. Còn không mau đến giúp. Tô Vân liếc Nhạn Biên Thành một cái. Nhạn Biên Thành tiến lên, hai người hợp lực thúc đẩy la bàn. Thuyền ngũ sắc dần dần kéo bộ rễ của vật khổng lồ này ra khỏi nồi súp nguyên thủy. Thuyền ngũ sắc mang theo gốc linh căn này tiến vào hỗn độn hải. Gốc linh căn tiên thiên vừa mới sinh ra này lập tức nhanh chóng thành hình, ngày càng nhỏ lại, hóa thành hình dạng một đóa sen, một củ sen và hai chiếc lá, nhẹ nhàng rơi xuống, rễ cắm sâu vào bong thuyền ngũ sắc. Toàn thân thuyền ngũ sắc đều được luyện chế từ thần thạch ngũ sắc, vô cùng chắc chắn, nhưng rễ của linh căn lại dễ dàng cắm vào thuyền, khiến cả hai đều có chút kinh hãi. Chỉ thấy nơi rễ cắm xuống hình thành một cái ao nhỏ, cỡ một cái vại nước, lá sen trôi nổi trên mặt ao. Áp lực của thuyền ngũ sắc đột nhiên giảm mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn. Gốc linh căn này vậy mà giúp họ chống lại sự áp bức của hỗn độn hải. Tô Vân thấy cảnh này có chút do dự, quay đầu nhìn về phía vũ trụ kia, nói. Linh căn này có thể ngăn cản hỗn độn hải. Chúng ta lấy đi linh căn, sức mạnh chống lại hỗn độn hải của vũ trụ sơ sinh này sẽ giảm đi một phần, cũng vì vậy mà sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nhạn Biên Thành nói. Tô đạo hữu chẳng lẽ muốn trả lại tiên thiên linh căn? Tô Vân chần chừ một lát, lắc đầu nói. Linh căn này có thể ngăn cản hỗn độn hải. Chúng ta chưa chắc có thể trở về mộ vũ trụ trong một ngày. Phải mượn sức mạnh của linh căn mới có thể sống sót. Nhạn Biên Thành cười như không cười, nói. Sau khi sống sót trở về, ngươi sẽ trả lại tiên thiên linh căn sao? Tô Vân nghiêm mặt nói. Lúc trước ta quả thực có lòng tham, muốn chiếm đoạt bảo vật này, còn định giết ngươi để độc chiếm. Nhưng khi ta thấy vật này có thể đẩy lùi hỗn độn hải, chống lại sự áp bức của hỗn độn hải, ta liền biết lấy đi vật này, đối với vũ trụ sơ sinh này sẽ có thêm rất nhiều nguy hiểm, sao có thể chiếm hữu bảo vật này? Nhạn Biên Thành cười nói. Ta thấy người đang nói dối. Tiên thiên linh căn có thể hóa thành linh quang bất diệt. Mộ vũ trụ chính là dựa vào những tiên thiên linh căn tàn phá để kết nối các mảnh vỡ vũ trụ khác nhau. Bảo vật như vậy, mộ vũ trụ đã nuốt chừng 53 vũ trụ mới hấp thụ được một ít. Điều này nằm trong tay các đạo quân và thiên tôn. Ta không tin người sẽ trả lại. Tô Vân lắc đầu nói. Bảo vật này quan hệ quá lớn, ta nhất định sẽ trả lại. Nếu không, tội nghiệt hủy diệt cả vũ trụ sẽ đổ lên đầu ta. Đại kiếp này, ta không gánh nổi. Nếu Nhạn đạo hữu có được vật bảo vật này, có trả lại không? Nhạn Biên Thành nói. Không. Tô Vân nhướng mày, lộ vẻ nghi hoặc. Nhạn Biên Thành nói. Mộ vũ trụ đã thôn tính 53 vũ trụ, tích tụ không biết bao nhiêu kiếp số. Thêm gốc linh căn này cũng không nhiều. Tô Vân cười nói. Vậy nên, linh căn rơi vào tay ta, sẽ được trả lại. Rơi vào tay ngươi sẽ không được trả lại, đúng không? Nhạn Biên Thành thở dài. Linh căn chỉ có một, mà chúng ta lại có hai người. Tô Vân nói. Và ngươi phải dành lại thể diện cho sư môn. Dù sao Bắc Đình cũng chết trong tay ta rồi. Sắc mặt Nhạn Biên Thành nghiêm nghị. Đây không phải là cuộc tranh giành giữa ngươi và ta, mà là cuộc tranh giành giữa Thủy Kính Tiên Sinh và Nhiêu Lư Thiên Tôn. Tô Vân thở dài, vẻ mặt có chút tiêu điều. Không biết Thủy Kính Tiên Sinh biết chuyện này, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Hai người không nói gì nữa, tiếp tục thúc đẩy la bàn. Thuyền ngũ sắc không nhanh không chậm di chuyển trong hỗn độn hải. Trong la bàn chỉ có một đích đến, đó là khu di tích trong biển mà mộ vũ trụ đang khám phá. Đây ngược lại chính là sinh cơ của họ. Chỉ cần đến được khu di tích đó là có thể cùng các con thuyền khác trở về, với điều kiện là ở đó vẫn còn thuyền từ mộ vũ trụ. Họ phải đến đó trước khi kỳ thủy triều nhỏ lặng sóng của hỗn độn hải kết thúc. Kỳ lặng sóng kết thúc sẽ là kỳ sóng dữ, nguy hiểm gấp trăm lần. Trước đó, họ đều đang cố gắng kìm nén ý định quyết chiến. Chỉ sau khi bảo toàn được tính mạng, họ mới phân cao thấp, quyết định quyền sở hữu tiên thiên linh căn. Thuyền ngũ sắc không biết đã đi bao lâu. Đột nhiên phía trước, nước biển tan đi khá nhiều. Khu phế tích dưới đáy biển mà họ muốn đến cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt. Tô Vân và Nhạn Biên Thành đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến được đây trước khi kỳ thủy triều nhỏ lặng sóng kết thúc. Bây giờ họ chỉ cần đợi một con thuyền đến từ mộ vũ trụ. Khu phế tích dưới đáy biển này có một sức mạnh kỳ lạ, đẩy lùi nước biển xung quanh. Thuyền ngũ sắc di chuyển trong đó, chỉ thấy hai bên là những vách núi dựng đứng, đen bóng, không biết được đúc từ vật gì. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, ngay cả tạp âm của hỗn độn hải cũng trở nên nhỏ đi. Di chuyển trong không gian u tối, Tô Vân và Nhạn Biên Thành không khỏi có chút căng thẳng. Nơi này có một sức mạnh kỳ lạ. Nhạn Biên Thành cảnh giác quan sát xung quanh, những con mắt sau lưng y mở ra, quan sát vô cùng tỉ mỉ. Tô Vân cũng lặng lẽ mở thiên thần nhãn ở giữa trán, dùng thần nhãn để quan sát xung quanh. Đột nhiên, họ nhìn thấy một chiếc thuyền ngũ sắc. Hai người lái thuyền đuổi theo. Chỉ thấy chiếc thuyền đó rỉ sét, loang lổ, hẳn đã ngâm trong hỗn độn rất lâu, bề ngoài có màu đen. Quy cách của nó giống hệt thuyền ngũ sắc của mộ vũ trụ, hẳn cũng là một chiếc thuyền xuất thân từ mộ vũ trụ. Chiếc thuyền này trông như đã ngâm trong hỗn độn hải không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí có thể là cả trăm triệu năm rồi. Nhãn Biên Thành bay lên, đáp xuống chiếc thuyền đó, cẩn thận quan sát, kinh ngạc nói. Không thể nào, chúng ta rõ ràng mới phát hiện ra khu di tích này cách đây không lâu. Và phái người đến khám phá. Tô Vân vùng xích, neo thuyền ngũ sắc của mình lại, cũng lên chiếc thuyền bỏ hoang đó. Hai người cẩn thận kiểm tra, thấy thuyền ngũ sắc tuy còn nguyên vẹn, nhưng vì thời gian quá lâu, mọi thông tin hữu ích khác trên thuyền đều đã bị hỗn độn hải xóa sạch. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Mộ vũ trụ vừa mới phát hiện khu di tích này, vậy con thuyền trong di tích này từ đâu ra? Có thể nơi này từng là tàn tích của một vũ trụ bị mộ vũ trụ nuốt chửng. Nhạn Biên Thánh đưa ra phán đoán, nói tàn tích bị hỗn độn hải cuốn đi, trôi theo dòng hải lưu của hỗn độn hải, không biết từ lúc nào đã đến đây, rồi lại bị trí nhân trong mộ vũ trụ phát hiện, tưởng là di tích mới. Tô Vân ngật gật đầu, nhìn quanh, phát hiện nơi này còn có không gian rộng lớn, bèn đề nghị. Không biết có còn thuyền nào khác đến đây không? Thay vì ngồi chờ ở đây, chi bằng chúng ta đi xem những nơi khác. Nhãn Biên Thành đồng ý. Hai người trở lại thuyền ngũ sắc. Tô Vân thu lại sợi xích, lái thuyền ngũ sắc, tiến sâu vào khu di tích. Địa hình phía trước dốc đứng, hiểm trở, nhưng lại khiến hai người phải tròn mắt kinh ngạc. Trên những vách đá bị hỗn độn hải bào mòn, nhiều nơi lộ ra ánh sáng rực rỡ. Đó là những vật chất mà hỗn độn hải không thể xóa nhòa, vật chất hỗn độn. Đây là một khối tài sản khổng lồ. Bất kỳ đạo quân nào cũng muốn tìm đủ vật chất hỗn độn để luyện thành chí bảo chứng đạo của mình, nhưng thường không có cơ duyên đó. Nhãn Biên Thành thấp giọng cười nói, thế nhưng nơi này lại có nhiều vật chất hỗn độn đến vậy. Tô Vân điều khiển thuyền đến gần một luồng sáng trên vách đá, nhìn kỹ, không khỏi hít một hơi khí lạnh, thất thanh nói, vách đá này là cả một khối hỗn độn ngọc, một khối lớn như vậy. Ánh sáng trong vách đá hỗn độn mờ mịt, đột nhiên lại hiện ra cảnh tượng khai thiên tích địa kỳ dị, chính là đặc tính của hỗn độn ngọc. Cả mặt vách đá đều là hỗn độn ngọc, lớn hơn mặt hỗn độn ngọc của cầu thủy kính không biết bao nhiêu lần. Họ lại đến những luồng sáng khác, thấy cả ngọn núi đều là dục kim, cả hai đều có chút choáng váng. Ngoài dục kim ra, họ còn tìm thấy một thác nước, dòng thác chảy chính là hỗn độn kim tinh nóng chảy. Nhạn Biên Thành nắm chặt nắm đấm, những con mắt sau đầu y lóe lên bất định. Bên cạnh Tô Vân, Hoàng Trung vô hình lặng lẽ xoay tròn, sẵn sàng ứng phó với bất trắc. Hai người mỉm cười, nhưng sát ý trong lòng dần dần dâng lên. Nếu khối tài sản này thuộc về ta, thì người bên cạnh chính là trở ngại duy nhất. Đúng lúc này, họ nhìn thấy một con thuyền khác. Chiếc thuyền ngũ sắc này vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không bị hỗn độn hải xâm thực. Tô Vân và Nhạn Biên Thành kìm nén sát ý trong lòng, mỉm cười, neo thuyền. Mỗi người giơ tay mời, hai người tủm tỉm lên thuyền. Chiếc thuyền này quả thực là thuyền từ mộ vũ trụ. Trên thuyền có vài cây cột quen thuộc và vài thi thể còn mới. Bọn họ chắc chắn đã phát hiện ra khối tài sản ở đây, đều muốn chiếm làm của riêng rồi tự giết lẫn nhau mà chết ở đây. Nhạn Biên Thành cười tủm tỉm nói. Tô Vân cũng cười đến híp cả mắt. Đúng vậy. Không phải ai cũng cao thượng, quang minh chính đại như chúng ta. Họ đối mặt với những bảo vật này, rất khó không động sát tâm. Nhạn Biên Thành nhìn hắn cúi xuống kiểm tra vết thương trên thi thể, nhưng ánh mắt lại dừng trên cổ hắn, cười nói. Sao họ lại làm như vậy được chứ? Lòng người thật khó lường. Tô Vân giả vờ kiểm tra vết thương, nhưng lại đang âm thầm vận dụng thần thông tiên thiên nhất khí, ha hả cười nói. Đúng vậy, lòng người không như xưa, không giống như cổ nhân và chúng ta khiêm nhường. Sát ý của hai người ngày càng khó kìm nén. Ngay lúc tên đã lên dây không thể không bắn, đột nhiên nghe thấy đạo ngữ chuyển đến, một giọng nói vang lên. Là Nhạn Biên Thành và Tô Vân phải không? Các người còn sống sao? Tốt quá rồi. Tô Vân và Nhạn Biên Thành đều kìm nén sát ý, đứng dậy nhìn. Chỉ thấy một chiếc thuyền ngũ sắc khác đang tiến đến. Trên thuyền cũng có 5 người, chính là các thiên quân đang khám phá nơi này, hưng phấn vẫy tay về phía họ. Tô Vân và Nhạn Biên Thành lại lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng lật từng thi thể trên thuyền, rồi nhìn về phía những người đang đến. Chỉ thấy 5 thi thể trên thuyền này có khuôn mặt giống hệt 5 người trên con thuyền đang đến. Đúng lúc này, 5 thi thể bên cạnh họ nhanh chóng thối rữa, máu thịt khô héo, teo tóp lại, rồi hóa thành kiếp hôi bay đi. Chiếc thuyền ngũ sắc dưới chân họ cũng nhanh chóng chuyển sang màu đen, như thể đã trải qua hàng triệu năm bào mòn. Tô Vân và Nhạn Biên Thành trong lòng kinh hãi. Một chiếc thuyền ngũ sắc khác bay đến, một vị thiên quân trên thuyền cười nói. Cựu Trạch đạo quân nói các ngươi gặp nạn, nên đã lệnh cho chúng ta nhân lúc kỳ thủy triều nhỏ lặng sóng chưa kết thúc, đến đây một chuyến, quả nhiên đã gặp được các ngươi. Nhạn Biên Thành đầu óc hỗn loạn, nói. Đa tạ 5 vị sư huynh. Cần gì phải cảm ơn, nên làm mà. Vị thiên quân đó cười nói. 4 vị thiên quân còn lại cũng mỉm cười, trông rất vui vẻ. Một người cười nói. Hai vị sư đệ đến thuyền của chúng ta đi. Tô Vân lặng lẽ đá vào chân Nhạn Biên Thành. Nhạn Biên Thành hiểu ý, vội vàng nói. Chúng ta có thuyền, chỉ là sợi xích đã bị đứt, chỉ cần buộc vào thuyền của các sư huynh là được. 5 vị thiên quân nhìn nhau, cười nói. Vậy cũng được. Tô Vân ném sợi xích ra. Một vị thiên quân buộc sợi xích vào thuyền của mình, nói. Ở đây có rất nhiều bảo vật, hai vị sư đệ định xử lý thế nào? Nhạn Biên Thành đang định nói, Tô Vân đã lên tiếng. Tất cả đều do 5 vị sư huynh quyết định. Các sư huynh nói xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Vị thiên quân đó cười nói. Không hổ là đệ tử của Thủy Kính tiên sinh, thật biết nói chuyện. Chiếc thuyền ngũ sắc đó đi ở phía trước. 5 vị thiên quân trên thuyền cười tươi như hoa. Chỉ là khi nhìn vào khối tài sản xung quanh, nụ cười trên mặt có chút méo mó. Tô Vân thì thầm. Nhạn đạo hữu, vừa rồi trên thuyền đó có phải là thi thể của họ không? Giọng của Nhạn Biên Thành khàn đi. Là thi thể của họ, ta không thể nhìn nhầm. Nhưng tại sao họ... Y không nói nên lời. Tô Vân cũng không thể giải thích được cảnh tượng trước mắt. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Vừa rồi hắn còn thấy thi thể của 5 người này. Bây giờ 5 người này lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt họ. Chẳng lẽ hỗn độn hải đã làm cho mọi mối quan hệ nhân quả không còn tồn tại? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trên chiếc thuyền ngũ sắc phía trước, trận chiến bùng nổ. 5 vị thiên quân không kìm nén được, ra tay đánh lớn. Con thuyền nhỏ bé lập tức biến thành một lò mổ đẫm máu. Trận chiến này đến nhanh, đi cũng nhanh. 5 vị thiên quân đều đã tính toán sẵn chiêu thức để giết đối phương, bùng nổ cùng một lúc, hạ gục đối phương thường không cần đến chiêu thứ hai. Chỉ là khi giải quyết đối phương, một người khác cũng đã giải quyết chính mình. Tô Vân và Nhạn Biên Thành đều giơ tay chặn sóng xung kích từ thần thông của 5 đại thiên quân, buông tay xuống, liền thấy trên con thuyền phía trước xuất hiện từng thi thể, vị trí giống hệt như những thi thể trên con thuyền họ vừa thấy. Hai người ngẩn ra, lái thuyền ngũ sắc tiến lên, vừa định lên thuyền đó để kiểm tra, đột nhiên một giọng nói vang lên. Là Nhạn Biên Thành và Tô Vân phải không? Các ngươi còn sống sao? Tốt quá rồi. Nhạn Biên Thành và Tô Vân chấn động mạnh, quay người nhìn, thấy một chiếc thuyền ngũ sắc khác đang tiến đến. Trên thuyền có 5 vị thiên quân, giống hệt những người đã chết dưới chân họ. Có gì đó không ổn, có gì đó không ổn. Trán Tô Vân và Nhạn Biên Thành toát mồ hôi lạnh, trong lòng có chút kinh hãi. Khu di tích này rốt cuộc là nơi nào? Hai người kinh hãi tột độ. Chỉ thấy 5 vị thiên quân kia đã lại lần nữa tiến đến, như thể mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Nhưng thi thể dưới chân Tô Vân và Nhạn Biên Thành lại đang nhanh chóng hóa thành kiếp hôi. Tô Vân quay đầu nhìn lại, thấy nơi đây lại có thêm một chiếc thuyền ngũ sắc, chỉ là vì thời gian quá lâu mà đã rỉ sét loang lổ. Điều đáng sợ là phía sau con thuyền này còn có bóng dáng của một chiếc thuyền ngũ sắc khác. Chiếc thuyền đó như đã trải qua nhiều năm tháng hơn, rỉ sét càng nặng hơn. Trán Tô Vân toát mồ hôi lạnh, trán Nhạn Biên Thành cũng mồ hôi đầm đìa. Y hoàn toàn không thể giải thích được những gì đang xảy ra. Nếu là ảo cảnh thì còn dễ nói, nhưng đây không phải là ảo cảnh mà là sự thật. Vậy hai chiếc thuyền ngũ sắc giống hệt nhau, phải giải thích thế nào? Cưu Trạch đạo quân nói các ngươi gặp nạn, nên đã lệnh cho chúng ta nhân lúc kỳ thủy triều nhỏ lặng sóng chưa kết thúc đến đây một chuyến, quả nhiên đã gặp được các ngươi. Chiếc thuyền ngũ sắc thứ ba bay đến, một vị thiên quân trên thuyền cười nói. Tô Vân và Nhạn Biên Thành ổn định tâm thần, cẩn thận ứng phó, nhưng quỹ đạo của sự việc vẫn như cũ. Năm vị thiên quân lại một lần nữa chết thảm vì tự giết lẫn nhau. Là Nhạn Biên Thành và Tô Vân phải không? Các ngươi còn sống sao? Tốt quá rồi. Lại có một chiếc thuyền ngũ sắc bay về phía họ. Năm vị thiên quân trên thuyền vẫn như trước. Tô Vân trừng to mắt, quay đầu nhìn lại. Thấy ba chiếc thuyền ngũ sắc đã mục nát. Chiếc xa nhất như đã trải qua hàng tỷ năm. Đừng để ý đến họ nữa. Nhạn Biên Thành đột nhiên hét lên. Chúng ta đi. Hai người thúc giục thuyền ngũ sắc xông vào sâu trong khu di tích này. Năm vị thiên quân đuổi theo, cười nói từ xa. Các ngươi chạy cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn chiếm đoạt bảo vật ở đây? Hay là trên thuyền các ngươi có bảo vật gì nên sợ chúng ta giết các ngươi đoạt bảo? Chúng ta là sư huynh đệ, sao lại làm chuyện đó chứ? Tô Vân và Nhạn Biên Thành làm như không nghe thấy, vội vàng thúc giục thuyền ngũ sắc tiến về phía trước. Nhưng tốc độ của thuyền ngày càng chậm lại, bởi vì đích đến trong la bàn chính là ở đây. Sau khi đến nơi, la bàn không còn tác dụng, không thể để thuyền ngũ sắc đi thêm bước nào. Bỏ thuyền! Tô Vân cuộn tay áo, cuốn tiên thiên linh căn lên, thu vào trong tử phủ của mình, cùng với Nhạn Biên Thành bay lên. Chiếc thuyền ngũ sắc đâm vào vách núi đối diện. Một tiếng nổ lớn vang lên, đâm vào vách đá. Sau đó thuyền ngũ sắc lộn nhào rơi xuống thung lũng dưới vách núi. Tô Vân và Nhạn Biên Thành vội vàng nhìn, trong lòng đều kinh hãi. Chỉ thấy ở dưới vách núi có không biết bao nhiêu chiếc thuyền ngũ sắc. Có chiếc đã rỉ sét đen kịt, thuyền càng ở đáy thung lũng, rỉ sét càng nặng. Hai người kinh hãi tột độ, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chiếc thuyền ngũ sắc khác do năm vị thiên quân điều khiển cũng mất kiểm soát, đâm vào vách đá, rồi lộn nhào rơi xuống đáy thung lũng. Năm vị thiên quân đó cũng nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy thung lũng đều sững sờ, nhưng lại không nghĩ nhiều, đuổi theo Tô Vân và Nhạn Biên Thành, cười nói. Hai vị sư đệ, chúng ta không có ác ý, sao phải trốn chúng ta? Tô Vân và Nhạn Biên Thành bay nhanh về phía trước, cố gắng bỏ lại họ. Tô Vân đột nhiên nói. Xích! Nhạn Biên Thành hơi sững sờ, không hiểu ý hắn. Tô Vân nhanh chóng nói. Sợi xích buộc thuyền của họ. Sợi xích đó nối với vị nguyên thủy nguyên thần của mộ vũ trụ. Chúng ta có tiên thiên linh căn, không cần lo bị hỗn độn hải đè chết. Mắt Nhạn Biên Thành lập tức sáng lên, hai người liền quay lại lao về phía năm vị thiên quân. Nhạn Biên Thành gầm lên một tiếng, cơ thể đột nhiên trở nên vô cùng sáng chói, chính là Huyền Thiên Thủy Châu Vô Cực Công của Nghiêu Lư Thiên Tôn. Chỉ là Huyền Thiên Thủy Châu Vô Cực Công của y còn mạnh hơn Bắc Đỉnh. Luyện thành nhiều bí cảnh trong cơ thể hơn, tu vi cũng hùng hậu hơn. Sức mạnh nhục thân của y được nâng lên đến cực hạn, tốc độ nhanh hơn, chuẩn bị đối đầu trực diện với năm đại thiên quân. Bên kia, Tô Vân điều động tiên thiên nhất khí, thúc giục Vũ Thanh Luân, chém mở thời không. Một đóa sen xuất hiện trong Vũ Thanh Luân, nghiền ép về phía năm đại thiên quân. Tiên thiên linh căn vừa xuất hiện, uy năng kinh hoàng quét sạch bốn phương tám hướng. Năm đại thiên quân thấy vậy kinh hãi, vội vàng né tránh. Hai người gào thét lao ra. Tô Vân đáp xuống trước một bước, thấy sợi xích, vội vàng đạp lên xích chạy về phía trước. Nhạn Biên Thành phía sau chậm hơn một chút. Hai người chạy như điên dọc theo sợi xích. Đột nhiên phía trước xuất hiện một chiếc thuyền ngũ sắc đen kịt, chính là chiếc thuyền bị bỏ lại lúc trước. Họ lại xông về phía trước, lại gặp một chiếc thuyền ngũ sắc, rồi lại một chiếc nữa. Cứ thế chạy về phía trước, chỉ thấy thuyền ngũ sắc ngày càng nhiều, vượt xa số lượng họ vừa thấy. Mỗi khi họ xông về phía trước một đoạn, lại có một chiếc thuyền ngũ sắc rỉ sét xuất hiện, và sợi xích dưới chân họ lại nối với chiếc thuyền này, như thể tất cả nguyên thuyền ngũ sắc đều là một. Hai người điên cuồng xông về phía trước, số lượng thuyền ngũ sắc xuất hiện ngày càng nhiều, như vô tận. Tô Vân chạy như bay, lướt qua không biết bao nhiêu con thuyền. Chạy không biết bao lâu, vẫn không tìm thấy điểm cuối của sợi xích. Hắn đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước. Phía trước là một màn sương mù, không thấy điểm cuối, chỉ thấy những con thuyền đen rỉ sét trôi nổi trong không trung, bị một sợi xích xuyên qua. Phía sau, Nhãn Biên Thành đuổi theo, thấy vậy vội vàng dừng lại, giọng khàn khàn, nói: Tô Vân, sao không đi nữa? Tô Vân quay đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua y, có chút mờ mịt. Nhãn Biên Thành cũng quay đầu nhìn lại, đứng sững ở đó, không nhúc nhích. Hẻm núi, vẫn là hẻm núi đó, thế nhưng lại dài vô tận. Một sợi xích nối liền với vô số con thuyền đen xuyên qua hẻm núi, cho đến nơi mắt thường không thể thấy. Cảnh tượng này như một cơn ác mộng kinh hoàng, lặp đi lặp lại không ngừng. Còn năm đại thiên quân đã biến mất không dấu vết, không biết là bị hai người bỏ lại, hay là đã phát hiện ra điều kỳ lạ và đang tụ tập bàn bạc đối sách. Không thể nào, Nhãn Biên Thành nói. Phía trước chắc chắn có điểm cuối, chúng ta tiếp tục đi, chắc chắn sẽ đến được điểm cuối. Tô Vân lắc đầu, nói. Trong hỗn độn có không có gì là không thể, ngay cả việc khai thiên tích địa, vũ trụ mới ra đời cũng có. Đây chỉ là vô số mặt cắt của thời không, đang trải ra trước mắt chúng ta mà thôi. Chúng ta chạy trong những mặt cắt của thời không, sẽ không bao giờ đến được điểm cuối của thời không. Nhãn Biên Thành trừng to mắt, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Mặt cắt của thời không? Là chuyện gì? Tô Vân đang định giải thích, đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Nơi này có một sức mạnh kỳ lạ. Nhãn Biên Thành sững sờ, khó khăn quay cổ lại, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Nơi phát ra giọng nói đó chính là một chiếc thuyền ngũ sắc đang tiến về phía sau họ. Trên chiếc thuyền đó, một Nhãn Biên Thành khác và một Tô Vân khác đang nhìn đông ngó tây. Nhãn Biên Thành ra đầu tê dại, y hiểu ý của Tô Vân. Mặt cắt của thời không, đây chính là mặt cắt của thời không. Thời gian có đơn vị nhỏ nhất. Ở đơn vị này, nếu cắt thời không ra, sẽ phát hiện dù chỉ trong một khoảnh khắc cũng có vô số mặt cắt. Vô số mặt cắt thời gian có vô số bản thân. Nếu lúc này thời gian trôi về phía trước, chẳng phải là có vô số bản thân đang lặp đi lặp lại sao? Họ chạy trong từng mặt cắt của thời gian, dù có chạy vô số năm cũng không thể đến được điểm cuối. Và để xem Tô Vân và Nhãn Biên Thành cuối cùng thì thoát ra đây bằng cách nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.